Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 2002, chương 1998. Ngươi liền như vậy thích nàng. Nếu là Mặc Mặc về sau thật sự người lão sắc suy, làm không ra ăn ngon nói, ta đây sẽ suy xét không vứt bỏ Mặc Mặc. Nhan Bạch dùng tiểu đao đem Quý Bạch Mặc làm bánh, dán cắt ra một chút. Nếm nếm, cười tủm tỉm mở miệng, ngươi xem, ngươi tiểu thúc quả nhiên bị ghét bỏ. Quý Bạch Mặc nghe thấy Nhan Bạch nói, nhìn về phía Quý Như Ngọc, một bộ sắp bị vứt bỏ tiểu đáng thương bộ dáng, ngoan, sẽ không ghét bỏ Mặc Mặc. Nhan Bạch sờ sờ Quý Bạch Mặc đầu. Quý Như Ngọc, hành đi, đương hắn vừa mới chưa nói quá những lời này đó, 114 ở một bên nhìn cái này cảnh tượng. Chỉ cảm thấy khụ khụ, ký chủ đại đại cùng Quý Bạch Mặc diễn tinh bám vào người ta đáp ứng Như Ngọc. Chờ đến bữa sáng, sau khi kết thúc, Nhan Bạch buông bộ đồ ăn. Bỗng nhiên đối với Quý Như Ngọc mở miệng, cảm ơn. Quý Như Ngọc hơi hơi sửng sốt một chút. Theo sau hướng về phía Nhan Bạch nói lời cảm tạ. Quý Bạch Mặc đứng ở Nhan Bạch bên người. Nhìn chậm rãi rời đi Quý Như Ngọc bóng dáng, Bạch Bạch thật sự quyết định hảo. Quý Bạch Mặc mở miệng, hắn nheo lại đôi mắt, thanh âm bình tĩnh, ân, ta tưởng Vân Nhân sẽ ngoan ngoãn đi. Nhan Bạch gật đầu, sau đó phi thường nể tình đem Quý Bạch Mặc vừa mới tân làm được bánh rán toàn ăn sạch, cấp cái đánh giá. Quý Bạch Mặc mở miệng, chỉ cần là Mặc Mặc làm, ta đều thích ăn. Nhan Bạch mở miệng, này một câu thực rõ ràng đem Quý Bạch Mặc cấp lấy lòng. Quý Bạch Mặc khóe môi rõ ràng hướng về phía trước cong lên một đạo độ cung. Thoạt nhìn tâm tình lập tức phi thường bổng, ký chủ đại đại. Quý đại lão, khụ khụ, ta có thể cắm một câu sao? 114 ở một bên nhược nhược mở miệng, Quý Bạch Mặc nhìn về phía 114, ân. Chờ đến nghe thấy Nhan Bạch đáp lại, là cái dạng này, ta cảm thấy bên kia có hành động. Những việc này giống như cùng Mộ Phạn có chút quan hệ. Ngày hôm qua Mộ Phạn rời khỏi sau, hôm nay buổi tối, 114 mở miệng, đem chính mình kiểm tra đo lường đến một ít đồ vật cấp Quý Bạch Mặc, còn có Nhan Bạch nói, rốt cuộc hôm nay buổi tối là trò chơi chi dạ a tương đương. Nhan Bạch nghe thấy 114 nói, thanh âm mềm mại, niệm trò chơi chi giả những lời này, người khác chơi trò chơi nhiều lắm là đòi tiền. Nhưng là bọn họ trò chơi là muốn mệnh. Tại đây đồng thời, rời đi ra lúc sau Quý Như Ngọc trực tiếp lại đi hẹn một người ra tới, người này không phải người khác, đúng là Mộc Vân Nhân. Như Ngọc, người ước ta ra tới là vì cái gì? Mộc Vân Nhân nhìn về phía trước mặt Quý Như Ngọc, nói chuyện ngữ khí có chút thật cẩn thận. Giống như là ở cẩn thận che chở chính mình một cái dễ toái mộng. Tỉ như hôm nay Quý Như Ngọc ước nàng ra tới là vì không cần lại đối Bạch Bạch ra tay. Quý Như Ngọc ngồi ở trên chỗ ngồi, nhìn Mộc Vân Nhân, thanh âm lãnh ngạnh nói ra như vậy một câu. Nghe thấy Quý Như Ngọc những lời này, Mộc Vân Nhân nháy mắt sắc mặt trở nên khó coi, trong mắt tràn đầy thất vọng, thanh âm cũng lãnh đạm đi xuống, ngươi tìm ta ra tới chính là vì nói chuyện này. Mộc Vân Nhân mở miệng, chúng ta chi gian trừ bỏ cái này không có khác hảo thuyết, ta chỉ hy vọng ngươi đừng lại trêu chọc nàng, ngươi sẽ hối hận, đến lúc đó ngươi sẽ bị thương, thậm chí khả năng sẽ không toàn mạng, có một số việc, ngươi vẫn là đừng cuốn vào đi vào tương đối hảo. Quý Như Ngọc nhìn về phía Mộc Vân Nhân, trong mắt có chút phức tạp. Hắn thật sự là không nghĩ xem Mộc Vân Nhân tìm đường chết, đem chính mình hại chết. Tuy rằng cũng không biết xuất phát từ cái gì ý tưởng, nhưng là, hắn thật sự không nghĩ xem Mộc Vân Nhân xảy ra chuyện, ngươi liền như vậy thích nàng. Mộc Vân Nhân nghe thấy Quý Như Ngọc nói, thân mình run túc mở miệng. Hết chương.